Nhà chùa cho con hỏi về khóa học tiếng Pali, Đúng rồi. con có thể đăng ký theo học tại chùa được không? À, cái này sư trả lời luôn là bây giờ chùa không còn cái khóa dạy Pali. À, mà bây giờ nếu quý vị muốn học á, quý vị liên hệ anh Huỳnh Trọng Khánh, tìm ở trên cái Facebook á. Dạ, tí xíu hả sư cho quý vị. Tại vì viện này là đang đang dạy mở những cái lớp Pali. Đây ha, tìm ở trên Facebook á, tên Huỳnh Trọng Khánh, không có dấu, và nhắn tin hỏi là chừng nào mở lớp Pali, thì khi nào có thì viện này sẽ thông báo cho quý vị.